Chương 2366, nhân quả báo ứng, 2. Muốn có được liệt diễm môn, liền cần trợ giúp của hắn. Dư Quang bày tin tưởng, khổng lồ như vậy lợi ích, không ai có thể không động tâm. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hôm nay hắn thất bại, thế nhưng là cho hắn cơ hội, nhất định có thể đông sơn tái khởi. Dư Quang bày sợ hãi đảo qua Mộ Nhan, đem đáy mắt tàn nhẫn che giấu, khẩn cầu lại lấy lòng nhìn xem thường thận, thận, ngươi ra đời thời điểm, thúc thúc còn ôm qua ngươi. Khi còn bé, thúc thúc còn mang theo ngươi ca ca đi lịch luyện đối chuyện năm đó, thúc thúc cũng là ấy nấy, vẫn muốn đền bù, muốn đem liệt diễm môn trả lại cho ngươi thường ra. Ngươi nếu không tin, có thể để ta phát hạ thề độc, ta nếu là không ha ho phụ tá ngươi, liền để ta thân bại danh liệt, vạn kiếp ha a a a. Dư Quang bảy hoa ngôn xảo ngữ vẫn chưa nói xong, thường thận thình lình liền xách dao đâm ở trên người hắn. Chỉ một thoáng, một loại không cách nào nói rõ đau đớn, tại Dư Quang bảy toàn thân lan tràn ra. Giống như là vô số con kiến tại gặm cắn xương cốt của hắn, lại giống là có lợi lưỡi đao tại từng cái cắt chém đầu của hắn. Dạng này đau đớn, tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thường thận lạnh lùng nhìn xem hắn, cắn răng nói, năm đó, ngươi chính là như thế gạt ta phụ thân gạt ta ca ca sao ngươi cho rằng, tại sắc mặt ngươi bị vạch trần về sau, ta còn có thể tin tưởng ngươi đi cái gì liệt diễm môn, thường ra bà bối, ta cái gì đều không cần. Ta chỉ cần ngươi chết chủy thủ đột nhiên bị rút ra, lại một lần nữa hung hăng đâm vào Dư Quang bảy trên thân. Một đau kia, là ta thay phụ thân đưa cho ngươi một đau kia, là trả lại ngươi hại chết mẫu thân của ta cùng huynh trưởng lần này, là thay mụ mụ đòi lại một lần lại một lần. Trong nháy mắt, Dư Quang bảy đã thủng trăm ngàn lỗ, máu thịt be bét. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, khuôn mặt vặn mẹo, hai mắt trắng dã, lại ngay cả gọi đều gọi không ra. Máu tươi càng không ngừng tóe lên đến, rơi vào thường thận trên mặt. Nhưng lại hỗn hợp có nước mưa bị lại quét rơi. Không bao lâu, mặt đất hội tụ ra một đoàn đỏ tươi hố nước. Cảnh tượng như vậy, nên tàn nhẫn cùng máu tanh, thế nhưng lại xen lẫn không nói ra được bi thương cùng thương tâm. Tại trải qua dòng dã một canh giờ tra tấn về sau, Dư Quang bảy rốt cục tắt thở. Thường thận ngơ ngác nhìn nước mưa cỏ rửa huyết nhục nhanh, đột nhiên ném đi chùy thủ, phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, gào khóc. Mụ mụ, cha, mẹ, ca ca, thận mà báo thu cho các ngươi ô ô ô ô, thường ra đại thù được báo, thế nhưng là chết đi nhân cũng sẽ không trở lại nữa. Mụ mụ, mụ mụ thận mà rất nhớ ngươi, ngươi thấy được sao ngươi tâm tâm niệm niệm muốn giết cửu nhân, thận mà thay ngươi giết chết. Cha mẹ, ca ca, các ngươi đều trở về có được hay không thận mà rất nhớ các ngươi. Bạch Dương ngồi xổm thường thận trước mặt, dùng hắn còn sót lại tay, đem cái này cô độc thút thít thiếu niên ôm vào trong ngực. Tiểu thận, đừng khóc, mặc dù thân nhân của ngươi không coi ở đây, nhưng chúng ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Thường thận chậm rãi ngẩng đầu, bị nước rửa hóng ánh con mắt nhìn xem Bạch Dương. Bạch Dương ca ca, ngươi sẽ không giống mụ mụ đồng dạng bỏ xuống ta đúng không? Ta chỉ còn lại ngươi một người thân, ta không muốn lại cô độc một người. Bạch Dương ôn nhu cười sờ lên đầu của hắn, ta đương nhiên sẽ không bỏ xuống ngươi. Huống chi, ngươi làm sao lại cô độc một người đâu? Ngươi quên, tiểu thư nói qua, nàng muốn dẫn ta đi gặp ngươi ca ca huynh đệ, bọn hắn cu nở dê nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Mưa bắt đầu hạ, vẫn không có dừng lại. Mộ Nhan mang theo thường thận cùng Bạch Dương, đi tới cách liệt diễm môn không xa một cái trấn nhỏ. Thấu chương xong.